Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Tử Kim Album, muộn 6 giờ, Hilton khách sạn Yến Tân Phòng dần dần náo nhiệt lên, trẻ có già có trang phục lộng lẫy dự họp, cũng có ăn mặc tùy ý, mỗi người thân phận đều không quá tương đồng. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi, đúng giờ xuất hiện ở Yến Tân Phòng. Hai người đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Nam tuấn nữ đẹp, hai người xuất hiện ở Yến Tân cửa phòng khẩu. Nhất thời dẫn tới đông đảo phóng viên cạnh hỗ trợ chụp ảnh. Tia sáng huỳnh quang đèn phảng phất hợp thành quang thác nước. Hai người mặt mang nụ cười, dọn xong tư thế cho đông đảo phóng viên chụp ảnh. Ước chừng 20 giây sau, hiện trường bảo an nhân viên tiến lên, đem phóng viên sơ tán, đem hai người hộ tống đến trên đài. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đồng thời lộ diện. Nhất thời dẫn tới hiện trường đông đảo fan tiếng thét. Khoảng cách gần như vậy thấy được chính mình thần tượng, đều cực kỳ kích động. Đối mặt đám fan hâm mộ tiếng hô, Tô Dật Dương mỉm cười phất phất tay, cùng các nàng lẫn nhau hô ứng. Trên đài có lấy không ít tinh quang giải trí lãnh đạo. Tô Dật Dương theo thứ tự nắm tay, biểu hiện rất là khiêm tốn. Người chủ trì duy trì hạ hiện trường trật tự, sau đó chính thức bắt đầu hôm nay hội chúc mừng. Bởi vì là hội chúc mừng cùng sinh nhật biết, cho nên hiện trường không có khiến cho rất nghiêm túc. Hiện trường bầu không khí rất sung sướng, trói buộc cảm giác rất thấp. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, hết hạn đến nay, Tô Dật Dương đầu trương đồng tên album lượng tiêu thụ vâng 6.890.000 trương. Tô Dật Dương liên tiếp đánh vỡ hoa ngữ giới âm nhạc gần 10 năm nhiều hạng kỷ lục. Chính là thế kỷ mới đến nay vị trí đầu não đầu trương album đơn ngày phá kim đĩa nhạc thành tích ca. Sĩ chính là vị trí đầu não đầu trương album chung quy lượng tiêu thụ phá tử kim đĩa nhạc thành tích ca. Sĩ chính là đầu trương vị trí đầu não. Người chủ trì liên tiếp ý nghĩ rất nhiều bị Tô Dật Dương đánh vỡ ghi chép. Trọn vẹn ý nghĩ mấy phút lâu, có thể thấy Tô Dật Dương cái này trương album thành tích đến cỡ nào nghịch thiên. Cho dù là ném đi đầu trương album tiền tố, Tô Dật Dương cái này trương album thành tích cũng đủ dùng đứng vào hoa ngữ giới âm nhạc con số đĩa nhạc lượng tiêu thụ bảng phía trước 20. Liền là Tô Dật Dương chính mình nghe đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá mãnh liệt. Hiện tại cho mời tinh quang giải trí phó tổng giám đốc Lâm Hải Sinh tiên sinh vì Tô Dật Dương khánh công. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Hải Sinh theo đài bên cạnh chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hai cái nhân viên công tác, hai người trong tay kéo lấy một cái xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ phía trên bày biện để đó một khối to lớn băng điêu. Băng điêu phía trên hiện ra chính là 6.890.000 Ả Rập con số. Con số bị tạo hình rồng bay phượng múa, nhìn lên tới vô cùng có nghệ thuật cảm giác. Lâm Hải Sinh đi ở đằng trước, lưỡng tóc mai có chút hoa râm, trên mặt có một chút nếp nhăn, nhưng mà làn da rất tốt, đeo cái tơ vàng hệ thống kính mắt, đang mặc thẳng âu phục màu đen, cả người có loại rất nho nhã khí chất, trên người khí chàng rất cường, nhưng mà rất nội liễm. Đây là Tô Dật Dương lần thứ hai nhìn thấy Lâm Hải Sinh. Lần đầu tiên là ở công ty họp hàng năm thường. Nhưng lần đó vẻn vẹn chỉ là sơ giao. Khi đó Tô Dật Dương còn chưa đủ để lấy lệnh Lâm Hải Sinh nhìn thẳng vào. Lâm Hải Sinh đi đến Tô Dật Dương phía trước, mặt mang lấy nụ cười, cùng hắn nắm chặt tay, trên mặt mang cực kỳ thân thiện nụ cười. Tô Dật Dương, ngươi rất tốt, tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tích, còn có thể không kiêu không nóng nảy. Tương lai tinh đồ rộng lớn a, ta rất chờ mong ngươi tương lai phát triển. Nắm tay thời điểm, Lâm Hải Sinh cười ha hả nói, trong ngôn ngữ đối Tô Dật Dương rất là tán thưởng. Tô Dật Dương thân thể nhẹ nhàng cong cong, khiêm tốn nói, Lâm Tổng khen nhầm, ta còn có rất nhiều không đủ chỗ, nhờ có công ty dẫn dắt cùng bao dung, lúc này mới có thể có ta thành tựu ngày hôm nay. Nếu như không có công ty bồi dưỡng, cũng sẽ không có ta hôm nay huy hoàng. Lâm Hải Sinh nghe được Tô Dật Dương nói, trong mắt thưởng thức nồng hậu dày đặc rất nhiều, trên mặt nụ cười cũng càng thêm chân thật chút ít. Khiêm tốn, vô luận tại nơi nào cái ngành sản xuất, vô luận đứng ở cái gì cao độ, đều là nhất định phải có. Tùy tùng mới lăng kinh người, thời gian lâu dài, liền dễ dàng trở nên coi trời bằng vung, tự cao tự đại, cuối cùng lâu dài không, chỉ có khiêm tốn mới có thể để cho người làm đến nơi đến chốn, làm gì chắc đó không ngừng tiến bộ, cũng càng dễ dàng bị người bên cạnh tiếp nhận. Nắng gắt mặc dù quang, gần người nhất định bị thương. Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh không có quá nhiều nói chuyện với nhau. Hai người đi đến băng điêu phía trước. Nhân viên công tác đưa cho hai người mỗi người một cái búa nhỏ. Đến đây đi, để ta cộng đồng chúc mừng. Cầu chúc Tô Dật Dương ngày mai càng thêm sáng lạn, tương lai tinh đồ, càng thêm bằng phẳng. Lâm Hải Sinh cao giọng nói. Nói xong, Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh đồng thời vẫy vẫy tay chung búa nhỏ. Phía trước băng điêu bị hai người một búa đập nát. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay phá lệ nhiệt liệt. Cùng lúc đó, đứng ở xung quanh nhân viên công tác, nhào nhào kéo vang trong tay pháo hoa ống, đầy trời giải lụa màu bỏ ra. Hiện trường trở nên phá lệ vui mừng. Nguyên bản Tô Dật Dương cho rằng khánh công phân đoạn như vậy chấm dứt. Muốn đi vào đến khánh sinh phân đoạn lúc, lại phát hiện khánh công phân đoạn cũng không có như vậy chấm dứt. Lâm Hải Sinh phất phất tay, một vị thân mặc sườn xám lễ nghi tiểu tỷ, bưng một cái mặt che vải đỏ khay, từ hậu trường chậm rãi đi đến Lâm Hải Sinh bên người. Thấy được Tô Dật Dương nghi hoặc biểu tình, Lâm Hải Sinh cười cười, đem khay thượng vải đỏ chậm rãi bóc tới, đem bên trong đồ vật cầm lên, vải đỏ phía dưới đang đắp đồ vật. Chính là một cái tựa như thực thể album đĩa nhạc mô hình. Toàn thân tử sắc, phía trên tạo hình phi thường tỉ mỉ, liền tựa như thật sự là một chương album đĩa nhạc. Tại mô hình vị trí hẻo lánh còn điêu khắc lấy Tô Dật Dương danh tự. Cùng với cái này chương album danh tự cùng thành tích, trừ đó ra, còn có rất nhiều ngũ thải bảo thạch tô điểm tại đây chương đĩa nhạc mô hình phía trên. Chế tác tinh mỹ, vẻn vẹn nhìn xem liền cực kỳ mỹ cảm. Tô Dật Dương, đây là công ty đặc biệt vì ngươi chế tạo tử kim album. Tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Lại chế tốt tích, Lâm Hải Sinh đưa trong tay đồ vật rất trịnh trọng đưa cho Tô Dật Dương. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc, Tô Dật Dương có chút tỉnh tỉnh tiếp nhận Lâm Hải Sinh trong tay tử kim album. Tuy rằng không rõ lắm trong tay đồ vật giá trị bao nhiêu, nhưng vẫn là trước tiên biểu thị chính mình cảm tạ. Dưới đài đông đảo các phóng viên cùng hiện trường rất nhiều trong vòng người. Thấy được Tô Dật Dương trong tay tử kim album, trong mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tinh Quang Giải Trí vậy mà vì Tô Dật Dương chế tạo tử kim album. Bất quá cũng là có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Lại là tân nhân, tiềm lực vô hạn, đáng Tinh Quang Giải Trí đại lực lôi kéo đầu tư. Tử kim album A, do Tím Phỉ Thúy với tư cách là cuối, phụ lấy đặc biệt bảo thạch cùng kim loại hiếm chế tạo mà thành. Đoán chừng tối thiểu đến 3-40 vạn mới có thể xuống tới. Thực tế giá trị cùng kỷ niệm giá trị đều cực cao. Giá trị là rất cao. Nhưng mà người cũng không nghĩ Tô Dật Dương lần này vì Tinh Quang Giải Trí kiếm lời bao nhiêu tiền. Trọn vẹn mấy 10 triệu thu nhập, lấy ra mấy trăm ngàn tới thu mua Hạ Nhân Tâm, lại được coi là cái gì đâu này. Tử kim album A, vô số ca sĩ tha thiết ước mơ vinh quang, lại bị Tô Dật Dương cái này xuất đạo không vừa lòng một năm người đạt được. Thật sự là quá lợi hại, nói là truyền kỳ cũng không quá đáng. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.